Chương 820, không chê vào đâu được phối hợp. Bắt được chìa khóa phía sau, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ liền đi tới Lưu Húc trước căn phòng. Nghe được bên trong hai nữ nhân vẫn còn ở gọi, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ liền lập tức mở cửa. Mà ở Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ cắm chìa khóa thời điểm, Lưu Húc đã nghe được tiếng cửa mở, cho nên hắn liền lập tức đem cổng tủ tờ đóng. Mở cửa phía sau, chứng kiến Lưu Húc đang ở cởi quần áo, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ liền hù dọa. Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ xác định chính mình không phải huyễn tính, cho nên hắn liền bên trái nhìn một cái lại nhìn một cái, có thể nàng chính là không có chứng kiến nữ nhân. Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ cũng xác định tại chính mình mở cửa cái kia vài giây bên trong, nếu quả như thật có nữ nhân, là tuyệt đối không có khả năng nhìn không thấy, trừ phi căn bản cũng không có nữ nhân. Mở rộng cửa trước, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ cảm thấy nhất định có nữ nhân. Mở rộng cửa phía sau, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ lại cảm thấy không có khả năng có nữ nhân. Hai loại hoàn toàn khác biệt kết luận để Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ cũng không biết nói cái gì cho phải, liền ngu hồ hồ đứng ở đằng kia, nhìn đồng dạng biểu tình có chút ngốc Lưu Húc. Khoảng khắc, Lưu Húc đem đang cởi đến một nửa y phục để xuống, cũng hỏi, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ tỷ, ngươi nghĩ làm gì với ta không có lý do. Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ tỷ, ngươi cũng không phải là muốn đối với ta làm loại chuyện đó a, ta mới vừa rõ ràng có nghe được giọng của nữ nhân. Làm sao lại không có đâu trong phòng này, tại sao có thể có nữ nhân? Lưu Húc như thế một phản hỏi, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng kiên tin chính mình không có huyễn thính nàng vẫn là nói ra, ta mới vừa ở ngoài cửa nghe được có hai nữ nhân đang gọi. Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ tỷ, ngươi nghĩ nghe lời nói thật sao? Đương nhiên a, kỳ thực làm bộ cực kỳ xấu hổ nhìn Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ, Lưu Húc muốn nói còn nghỉ nói, kỳ thực giọng của nữ nhân là tự ta giả bộ, bởi vì ta nghĩ loại chuyện đó. Thế nhưng ta lại không muốn làm bẩn thuần khiết ạ Kina, cho nên chỉ có thể một người sắm vai ba cái vai trò. Nhân vật sắm vai nghe xong Lưu Húc lời nói, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ một đầu hát tuyến, ngươi lắp một cái không được sao, tại sao muốn hai cái, một cái ạ Kina, một cái Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ tỷ ngươi. Nghe nói như thế, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ mặt một cái liền đỏ, nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà lại thành Lưu Húc huyễn tưởng đối tượng, đây là một việc cỡ nào tà ác sự tình a. Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Nàng liền kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia Lưu Húc, cũng nhẹ nhàng đóng lại cửa đi tới bên giường. Húc quân, ngươi tuổi này đối với cái kia Phương Đỉ Hệ Nở có thể sẽ có tương đối nhiều ý tưởng, nhưng là muội muội ta vẫn còn đang đi học, ngươi không thể đối nàng làm loại chuyện đó, muốn làm cũng muốn đợi nàng tốt nghiệp. Nhưng khi nhìn đến muội muội ta ngày hôm qua ngồi ở trên thân thể ngươi, ta liền biết ngươi có thể sẽ không cầm được. Húc quân, ta hỏi ngươi à, ngày hôm qua muội muội ta ngồi ở trên thân thể ngươi thời điểm, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đương nhiên là rất muốn cùng nàng phát sinh quan hệ. Nghe được Lưu Húc như vậy tận xương nói, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ thân thể thì càng nóng, nàng liền nhẹ giọng nói, vậy nếu là lại tiếp tu cờ như thế, ngươi cùng ta muội muội khả năng thực sự sẽ xảy ra chuyện gì? Làm của nàng tỷ tỷ, ta thực sự không phải hy vọng như vậy, ngược lại ta chính là hy vọng đợi nàng tốt nghiệp phát sinh nữa, như vậy mới có sẽ không ảnh hưởng học tập của nàng. Nhưng là ta sợ không khống chế được chính mình a, ta đây là không phải muốn cách Hạ Kỳ Nạ xa một chút. Bộ dáng như vậy mới tính đang bảo vệ nàng. Ạ Kỳ Nạ rất đơn thuần, ngươi là của nàng mối tình đầu. Nếu là thật trốn tránh nàng, nói không chừng học tập của nàng ngược lại sẽ chịu ảnh hưởng. Trung điệp thở dài, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ lên đường, vì Ạ Kỳ Nạ, ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh một chút. Ta ít lẽ nào Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ đây là muốn hiến thân khúc nhạc dạo vì muội muội, hy sinh chính mình, thực sự là vĩ đại tỷ tỷ. Mặc dù tâm lý hỉ tư tư, có thể Lưu Húc vẫn là giả bộ cực kỳ kinh ngạc, cũng hỏi Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ tỷ, ngươi muốn thế nào? Hy sinh hai tay chồng chất tại một cái cũng che mặt cười. Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ hí mắt cười nói, ta phụ trách gọi, ngươi phụ trách lấy tay, chúng ta phối hợp lại một định thiên ý không có khe. Cái này gọi là thần mã không chê vào đâu được phối hợp. Lưu Húc là thật tâm hết trô nói rồi, hắn còn tưởng rằng Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ sẽ hiến thân, không ngờ tới Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ con là phụ trách gọi, điều này làm cho tim của hắn một cái liền lạnh. Chủ ý của ta không tệ chứ, ngươi là sợ ta gọi được rất khó nghe không phải? Không phải. Ta đây bắt đầu kêu so với gọi, ta càng hy vọng Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ tỷ sờ A Húc quân chân quá phận. Hí mắt cười, Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ nói, ngươi là ta muội muội nam bằng hữu, lại không phải ta nam bằng hữu, làm sao có thể nghĩ như vậy đâu? Cái kia Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ tỷ, ngươi tạm thời làm bạn gái của ta, có được hay không? Cái này nghe là lạ. Đang ở hai người đối thoại im thời điểm, môn đột nhiên bị gõ. Lúc này chả thế nào sẽ có người gõ cửa, thấy Mị Cổ Tỏ Ủ Dạ Bệ lập tức cùng mình kéo ra hai thước khoảng cách, Lưu Húc liền cảm giác mình cực kỳ bi thảm, cũng hỏi, ai vậy, ta đang tìm ta tỷ tỷ. Nghe được mạ phỉu thanh âm, Lưu Húc trên mặt liền lộ ra buồn bực biểu tình, Hạ Kỳ thực đi mở cửa. Nhìn ôm thỏ bắt ca, ăn mặc khả ái váy ngủ Mạ Phỉu. Mị Cổ tỏ ủ ra bệ lại hỏi, làm sao rồi? Nhìn một chút Lưu Húc, Mạ Phỉu lại hỏi, tỷ tỷ ngươi tại sao sẽ ở Lưu Húc trong phòng? Vấn đề này dường như có chút khó trả lời, dù sao hiện tại quả thực không còn sớm, cho nên Mị Cổ tỏ ủ ra bệ quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Húc, rõ ràng cho thấy để Lưu Húc kiếm cớ. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc lên đường, ngày mai tiệm thức uống lạnh chính thức khai trương, ngươi tỷ tỷ sợ không làm tốt, cho nên đều ngủ không được, bỏ chạy tới theo ta thương lượng ngày mai khai trương chuyện. Mạ Phỉu, tiệm thức uống lạnh là trước tiết nhà nguồn kinh tế a, ngươi cũng không biết ngươi tỷ tỷ có lo lắng nhiều. Nếu là tiệm thức uống lạnh không có biện pháp kiếm tiền, ngươi và ạ kỳ nạ đi học phí cũng không biết đi nơi nào tìm. Lưu Húc đây là đang đánh ôn tình bài, hiệu quả cũng tốt, bởi vì Mạ Phỉu một cái liền kéo lại Mị Cổ tỏ ủ dạ bệ tay. Tỷ tỷ, chờ ta nghỉ hè nghỉ, ta đã giúp ngươi. Ôm Mạ Phỉu, Mị Cổ tỏ ủ dạ bệ cảm động nói, tạ ơn tạ chân đông, ngươi thật biết sự tình, bất quá ngươi muốn chuyên tâm học tập a. Tiệm thức uống lạnh hiện tại có ta cùng Húc Quân đang nhìn, hơn nữa tỷ tỷ đã tìm về trước tiết đồ uống lạnh mùi vị, tin tưởng sinh ý càng ngày sẽ càng tốt. Ta cực kỳ tin tưởng tỷ tỷ. Nghiêng cổ nhìn Lưu Húc, Mạ Phỉu vẻ mặt khinh bỉ nói, chỉ là có chút không phải tin tưởng Lưu Húc, hắn tổng cho ta một loại cảm giác không an toàn. Nghe nói như thế, Lưu Húc lập tức biểu diễn hai đầu cơ bắp, cũng nói, xem cảm giác an toàn 10 phần 3 người chúng ta đều là mảnh mai nữ tử, ngươi như thế cường tráng. Nếu là ngươi nghĩ đối với chúng ta làm cái gì đấy dừng lại, Mạ Phỉu hừ nói, cho nên ta mới nói ngươi không an toàn, không phải nói ngươi khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vừa tới hai ngày, ngươi cảm thấy ta không an toàn là bình thường, bất quá ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta so với bất kỳ nam nhân nào đều muốn an toàn. Mạ Phỉu lên đường, tỷ tỷ, ta mới vừa làm ác mộng, cho nên ta muốn với ngươi ngủ, chúng ta đi ngủ à, không cần để ý cái này không an toàn tên.